Trùng sinh chi hạ nhật vãn sâm, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, đo đeo lời kể của Cố Đình Kha, Lê Quân Kỳ dần hiểu ra chuyện của Lục Sán. Người phụ nữ duy nhất hay xuất hiện trong đầu hắn vài năm nay. Lục Sán và Sở Khanh Hoa đều là du học sinh Trung Quốc cùng học ngành luật và cùng vào Đại học Đúc một thời gian. Trùng hợp là hai người đều đến từ thành phố A, cũng là vì cùng quê với nhau nên hai người bắt đầu liên hệ với nhau từ rất sớm. Hơn nữa qua vài lần chạm mặt tại các buổi gặp gỡ của du học sinh, ấn tượng trong lòng của Lục Sán đối với Sở Khanh Hoa vô cùng tốt. Đúng vậy, với vẻ ngoài đẹp đẽ, tính cách ôn nhu dịu dàng, tác phong nhanh nhẹn, lại là sinh viên hàng đầu của Đại học Đúc, Sở Khanh Hoa luôn rất dễ dàng chiếm được hảo cảm của người khác. Mà tất cả biến cố xảy ra đều vào lúc Lục Sán giới thiệu bạn trai mình với Sở Khanh Hoa. Đầu năm nay, không chỉ có nữ tiểu tam thịnh hành mà còn có cả nam tiểu tam nữa. Khi Lục Sán nhìn thấy bạn trai mình đè Sở Khanh Hoa lên vách tường hôn môi, nỗi giận dữ tràn ngập bị châm lừa. Bạn trai của Lục Sán nói với cô ấy là, Sở Khanh Hoa quá hoàn mỹ, rất đáng giá được người khác yêu thương, hắn ta không cầm lòng được nên mới hành động như thế. Cố Đình Kha kể lại như vậy, biểu tình có chút vặn vẹo, hình như là bị câu nói này làm cho ghê tởm. Bởi vì lúc Lục Sán bắt gặp là cảnh bạn trai mình cưỡng hôn Sở Khanh Hoa, hơn nữa sau này hai người gặp lại tại trong tiệc gặp mặt của lưu học sinh, Sở Khanh Hoa đã nói với Lục Sán rằng mình không phải đồng tính luyến ái, hành vi của bạn trai cô làm khiến y cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng đối với Lục Sán y rất xin lỗi và còn hy vọng hai người tiếp tục làm bạn bè. Lục Sán thật sự quá ngốc, chẳng những tin lời y nói mà còn tha thứ cho y. Cố Đình Kha thở dài. Chuyện không thoải mái kia tựa hồ bị thời gian cọ rửa, dần phai nhạt đi trong trí nhớ, nhưng mà, vào một buổi tối nào đó, Lục Sán đi đường tắt đến thư viện sau khi kết thúc đồ án đã phát hiện bí mật của Sở Khanh Hoa. Cô ấy nhìn thấy Sở Khanh Hoa và một du học sinh Đức đang đánh dã chiến. Mà Sở Khanh Hoa cũng nhìn thấy cô ấy. Cố Đình Kha nói, vậy nên, cái bí mật mà Lục Sán phát hiện chính là Sở Khanh Hoa là người đồng tính thật. Từ đó về sau, Lục Sán luôn kính trọng xa cách với Sở Khanh Hoa, mà Sở Khanh Hoa thì coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, đối xử với Lục Sán thân thiết y như trước đây. Vào ngày Halloween cuối năm, Sở Khanh Hoa đột nhiên liên lạc với Lục Sán mời cô ấy đến một buổi party, nói là mình mời rất nhiều du học sinh và hy vọng cô ấy cũng sẽ đến. Cố Đình Kha lắc đầu. Lục Sán cứ tưởng đó chỉ là một buổi vũ hội hóa trang nên không tiện từ chối, cứ ngây ngốc ngốc bị kéo tham gia vào một buổi sex party. Nói đến đây, Cố Đình Kha trầm mặc, Lê Quân Kỳ lúc này cũng hiểu ra, tâm tình có chút nặng nề. Sở Khanh Hoa nam nữ ăn hết, trời sinh lãnh tình nên không thấy mấy cái sex party này ghê tởm tới mức nào, từ chuyện kiếp trước suy ra, hắn cũng lý giải được rõ ràng. Rep by turn, Cố Đình Kha buông ly rượu xuống, nhẹ nhàng phun ra vài từ đơn. Lục Sán không phải kiểu người mạnh mẽ kiên cường, sau lần đó, cô ấy bị đả kích tinh thần nghiêm trọng, phải nằm viện một thời gian dài, như thể chính bản thân cô ấy cũng không muốn tỉnh lại. Và chuyện này, là Đường Điềm nghe ngóng được vào những lúc Lục Sán thanh tỉnh ngắn ngủi. Nhưng mà, lý do Sở Khanh Hoa làm những việc này là gì? Lê Quân Kỳ im lặng một lúc lâu mới lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ là vì cái bí mật hoang đường kia, mà Lục Sán cũng không có ý định công khai ra thì đâu có đụng chạm gì đến lợi ích của Sở Khanh Hoa đâu. Thật ra anh cũng cảm thấy thế, đối chiếu với hành vi trước đây của y, việc lừa Lục Sán đi sex party là một chuyện vô cùng ngu ngốc. Y sẽ không làm vậy, cũng không có lý do gì để làm vậy. Cố Đình Kha tiếp tục nói. Sau này anh mới biết được chuyện này có liên quan đến gia đình nhà Lục Sán. Mẹ Lục Sán mất sớm, mà bố cô ấy có một công ty rất lớn, sau này lại cưới vợ mới, có một đứa con trai, mà mẹ kế Lục Sán cũng từng là sinh viên Đại học Đúc. Điều quan trọng là bà ta và Sở Khanh Hoa đã sớm thân thiết trên diễn đàn của du học sinh. Anh đoán kế hoạch của họ là dần biến Lục Sán trở nên sa ngã, để khiến đứa con trai kia được chân chính hưởng hoàn toàn quyền thừa kế. Nhưng chắc bữa tiệc hôm đó phát triển không theo kế hoạch của bọn họ, còn cả tố chất tâm lý của Lục Sán. Hai, tổ trưởng tổ cố vấn pháp lý của một trong 500 công ty hàng đầu, chắc đây là lợi ích mà người phụ nữ kia đã hứa cho Sở Khanh Hoa. Cố Đình Kha cười khổ, chỉ là em thấy đấy, bọn họ đã làm loạn hết thảy mọi thứ. Bố của Lục Sán ly hôn với người phụ nữ kia, nhưng đem chuyện bê bối này đè chặt xuống. Còn về phần Sở Khanh Hoa, luôn có một người có bối cảnh quân đội ra sức bảo vệ y, tuy nhiên sau chuyện này, chắc y cũng sẽ sớm kết thúc chương trình học trở về nước. Cách chương.